Nó lật mẹ sấp người xuống, kéo mông mẹ nhô hẳn lên cao. Nó không muốn một giọt tinh dịch nào của nó chảy ra ngoài cái lồn xinh xắn đó. Mặt vùi hẳn xuống gối, bà Mai cảm nhận từng đợt co thắt kịch liệt của lồn mình và dòng tinh đích nóng hổi đang chảy óc ách trong tử cung bà. Bà rên lên ư ư và đạt cực khoái lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ tư cũng ào ào tuôn tới khiến bà không còn biết gì nữa. Phần 144, tại khách sạn, Thủy nhắm mắt lại vì xấu hổ. Cô biết việc cô ngại ngùng nhất là phải để cho hai người đàn ông thay phiên nhau làm tình với cô cùng một lúc chuẩn bị diễn ra. Thật ra chuyện cô bị hai người đàn ông này làm tình cùng một lúc đã xảy ra với cô rồi, nhưng khi đó là cô đang say không biết trời đất gì cả, còn bây giờ thì cô hoàn toàn tỉnh táo. Thủy thấy ông Tiến lồm cồm bò xuống bàn nhường chỗ cho ông Tiến leo lên người cô. Cô thấy cái đầu dương vật nóng hổi, trần ướt nước của ông ta cứ dí lung lung vào, đùi vào bụng cô rồi mới để được vào đúng chỗ cần thiết ở giữa hai mép thịt xinh xắn của cô. Thủy bất lực buông xuôi, cô hoàn toàn nằm yên dạng chân phơi bày chỗ đó của cô ra với vẻ cam chịu. Rồi Thủy thấy cái dương vật cứng ngắc của ông ta bắt đầu ấn từ từ vào trong cô. Chừng được 1/3 chiều dài thì có lẽ ông ta thấy sướng quá không chịu nổi được nữa nên hăm hở lao nó mạnh, tuốt vào người cô khiến bụng ông ta dập vào bụng cô kêu tẹt. Một cái, lúc này ông Mạnh cũng đã ngồi lên phía đầu bàn và để đầu Thủy gối lên một bên đùi ông ta. Ôi, sướng quá, ông Tiến bật lên tiếng kêu khe khẽ khi để dương vật ông ta ngập trong người Thủy. Thủy biết ông ta đang tận hưởng cảm giác sung sướng của cái bộ phận giống đực của cơ thể ông ta được bao bọc trọn vẹn bởi chỗ đó mềm mại ướt át của Thủy. Rồi ông ta bắt đầu liên tục kéo dương vật ra rồi dập vào rất hăng hái, rất nhanh mạnh và đều đặn, thật đúng người đàn ông có kinh nghiệm. Mở mắt ra nhìn, Thủy thấy ông Mạnh đang cúi xuống khoái trá nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của cô đang bị sốc nảy tưng tưng trên đùi ông ta. Ông ta vừa cười vừa bảo cô, bữa nay em sướng nha, được hai người bọn anh phục vụ cùng một lúc. Thủy im lặng cười chịu khổ, rồi ông ta nhìn ông bạn nói tiếp. Tiến này, ông làm từ từ thôi chứ, ông làm quá cháu nó chịu không nổi đó. Hi hi, mình đang sướng. Ông ta vẫn tiếp tục nhấp, bây giờ thì nhanh hơn, mạnh hơn. Ông ta như hóa điên lên vì sướng và dập Thủy hùng hục. Thấy ông ta dập được cũng lâu rồi và điệu bộ hăng hái quá mức của ông ta, nghe hơi thở hổn hển và cảm nhận cái dương vật căng phồng, dần dật của ông ta từ chỗ đó của cô biết ông ta sẽ không trụ được lâu nữa. Và rồi, cô cảm nhận một thứ chất lỏng nhấp nháp bắn tóe ra như vòi nước từ cái đầu dương vật ông ta đang ngập sâu trong cô. Ông ta chỉ kịp thốt lên ú ớ, ối, sướng quá, anh ra. Thủy nằm dang rộng chân cho ông ta xuất tinh vào, cô cảm nhận cú xuất tinh thật mãnh liệt, cô còn như nghe thấy được cả tiếng tinh trùng phọt ra kêu rót rét. Xuất xong rồi, nhưng ông ta vẫn như tiếc nuối không muốn rời cô ra, hai tay ông ta chống xuống bàn đỡ người ông ta nhổng lên khỏi người Thủy. Phần bụng dưới ông ta vẫn cứ dí sát vào phần bụng dưới của Thủy để nguyên dương vật trong người cô. Ông sướng rồi nha, ông Mạnh vừa cười vừa nói rồi đỡ đầu Thủy xuống mặt bàn, ông ngồi dậy uống nước, Thủy lúng túng vì thấy ông Tiến vẫn cứ đè dí lên cô. Ông ta hổn hển vào tay cô, anh sướng quá, làm em sướng thiệt đó. Em biết mà, thôi anh xuống đi chứ, cứ nằm trên người em hoài vậy sao, hì, hì, xin lỗi, anh quên. Ông Tiến lồm cồm kéo dương vật ra khỏi người Thủy. Liếc nhìn xuống, cô thấy cái dương vật trơn ướt nước của ông ta đã xỉu xuống. Ông Tiến vừa kéo dương vật ra khỏi người Thủy thì cô thấy thứ chất lỏng nhờn nhờn trào ra theo từ âm đạo của cô. Cái bàn lúc này đã khá chật chội vì hai người nằm, nhưng ông Mạnh vẫn cô leo lên nằm sát vào bên cạnh Thủy, để cô nằm kẹp giữa ông ta và ông Tiến. Thủy cứ nằm nguyên như vậy ở giữa hai người đàn ông, cô mặc cho hai người này vừa ôm ấp sờ soạng cô vừa trò chuyện. Nhưng ông Mạnh đâu có để cô yên, ông ta cứ sờ soạng vào những chỗ tế nhị nhất trên người cô. Chỗ háng của Thủy vẫn ướt nhờn tinh dịch của ông Tiến, giờ đây ướt cả vào ngón tay của ông Mạnh. Nó cứ phát ra tiếng kêu nhóp nhép mỗi khi ông ta thọc tay vào ra khiến Thủy hết sức xấu hổ. Cứ như vậy được một lúc thì ông Tiến đứng dậy ra salon ngồi, còn ông Mạnh nằm ngửa ra bàn và bắt Thủy phải ngồi lên trên làm tình với ông ta. Thủy nhấp nhồm lên xuống một cách dè dặt trước ánh mắt đang quan sát của ông Tiến. Cô rất xấu hổ khi ánh của ông ta hết nhìn vào vị trí cơ thể cô, nơi cái dương vật của ông Mạnh đang thụt ra thụt vào, lại đến bộ ngực khỏe mạnh nảy tưng tưng của cô. Chẳng mấy chốc, Thủy lại thấy cái dương vật ông Tiến ngóc lên rất hùng dũng, rồi ông Mạnh lại bắt Thủy nằm sấp xuống bàn, mông cô hơi ưỡn lên để ông ta chống tay sấp người lên trên chơi cô từ đằng sau. Và khi ông Mạnh mệt, ông ta lại kêu ông Tiến, Tiến, Tiến, vào thế chỗ cho tôi, ok, tới ngay. Thủy cố cắn răng chịu đựng khi ông Mạnh luân phiên với ông Tiến chơi cô. Hai người cứ chơi cô được chừng 10 phút lại đổi ca cho nhau. Cả ông Mạnh và ông Tiến đều chơi Thủy rất mạnh, khiến ngực cô bị nén hơi bật ra những tiếng hự hự tức tưởi. Đang chơi, ông Mạnh bỗng dừng lại hỏi ông bạn mình, thế ông đã bao giờ chơi ở tư thế đứng chưa? Rồi, cũng thỉnh thoảng, nhưng mà phải dựa lưng vào sát bờ tường thì mình mới làm được, như vậy mới không bị ngã. Dựa vào sát bờ tường thì nói làm quái gì, ông đã chơi đứng ở giữa phòng như thế này chưa? Chưa, ông Tiến lắc đầu, chơi như thế nào, để tôi cho làm cho ông xem nhé. Thế là ông Mạnh kéo Thủy ngồi dậy theo, xuống đứng ở cạnh bàn, vừa nhìn ông bạn ông ta vừa nói, này, ông xem tôi làm nhé. Nói rồi ông ta đứng áp sát lại Thủy, một tay ông ta thò xuống cầm cái dương vật thẳng đuột của mình, lựa cho đúng chỗ vào háng Thủy. Đã nhiều lần thực hành theo phim tại nhà với ông Mạnh nên Thủy quen thuộc với kiểu chơi này, cô hơi dạng đùi ra một chút, chân hơi kiễng lên chìa phần háng của mình ra cho ông ta vào thuận tiện. Cái dương vật của ông ta chui đến tọt một cái ngon lành vào trong người Thủy, nhịp nhịp vài cái, ông ta bảo Thủy, em đứng trụ một chân, còn chân kia em co lên gác lên tay anh. Sau khi đã vững, Thủy vòng hai tay ôm lấy cổ ông ta rồi lấy đà nhún người co nốt chân kia lên cho ông ta đỡ nốt lấy. Thế là ông Mạnh bế bổng hẳn Thủy lên. Rồi ở tư thế này ông ta bắt đầu đều đặn xốc cô nảy tưng tưng cho cái dương vật chĩa ngược lên của ông ta thọc ra thọc vào người cô. Ông Tiến há hốc miệng nhìn với vẻ thán phục. Đã quá, ông cho tôi thử kiểu chơi này xem nào. Ok, ông lại chơi thử đi, kiểu chơi này đã lắm. Ông Mạnh đặt lại Thủy đứng xuống đất, mặt Thủy đỏ như gấc, cô thầm nghĩ. Mấy ông già này thật là hư hỏng hết chỗ nói, mình đáng tuổi con cháu họ mà họ coi mình như là đồ chơi của họ vậy. Thủy cười ngượng nghịu ngó lơ đi nơi khác khi ông Tiến hào hứng tồng ngồng đứng áp lại gần cô, tay ông ta cầm dương vật dí vào háng cô. Do ông ta vốn thấp hơn Thủy một chút nên dù cô đứng dạng chân ra, háng cô vẫn ở độ cao thích hợp cho ông ta đưa dương vật vào mà cô không phải nhón gót lên. Sau khi dương vật ông ta đã chui gọn vào trong người Thủy, cô co một chân lên cho ông ta gồng tay đỡ lấy. Vì không có chỗ tựa nên ông Tiến đỏ mặt tía tai loay hoay, cố nhấc Thủy lên và đỡ nốt lấy bên chân kia của cô, nhưng mấy lần đều không được. Cái dương vật cứng đơ của ông ta vẫn nằm gọn trong người Thủy, khiến cô thấy nhột nhạt quá. Thủy ôm chắc lấy hai bên vai ông ta, nhún một cái thật mạnh nhảy phốc lên người ông ta, chân kia cô cũng co lên gác nốt lên tay ông ta. Ông Tiến dáng người nhỏ và thư sinh hơn ông Mạnh, nên sức ông ta không bằng ông Mạnh. Ông ta loạng choạng cố gồng người chịu sức nặng cơ thể của Thủy. Ông ta cố xốc Thủy lên xuống cho dương vật vào ra người cô, nhưng không sao làm nổi do Thủy quá nặng so với sức ông ta. Khổ thân ông ta trông thư sinh thế kia thì làm sao mà xốc nổi cơ thể to khỏe của Thủy lên được và lại không có chỗ tựa nữa. Nên ông ta cứ loạng choạng như sắp ngã vậy. Cố thêm một chút nữa thì ông ta không chịu nổi nữa mà buông Thủy đứng xuống sàn. Tôi chịu thôi, kiểu chơi này mệt quá, trả cho ông này. Ông Mạnh cười khà khà, được rồi, ông để tôi. Ông Mạnh bế xốc Thủy lên một cách ngon lành, rồi vừa xốc cho cô nảy tưng tưng trên cái dương vật chĩa thẳng ngược lên của ông ta, vừa bế cô vào sát bờ tường. Đến nơi, ông ta đặt cô đứng xuống sàn nhà, rồi ở tư thế đứng áp sát vào nhau này, ông ta ra sức dập dương vật vào Thủy lia lịa, cùng với một tiếng rên khẽ thỏa mãn. Ôi, Thủy ơi, anh ra, ông Mạnh xuất vọt ra. Hai tay ông ta bấu chặt lấy bộ mông tròn trĩnh của Thủy, ghì chặt như muốn đưa tinh trùng vào thật sâu trong người cô vậy. Xuất xong, ông Mạnh đứng dịch ra, chìa tay mời ông bạn mình, đấy, tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi đấy. Bây giờ nhường cho ông phục vụ cháu nó tiếp đấy. Ok, ông Tiến hí hửng ra mặt, ông ta đứng ngay vào thế chỗ ông Mạnh. Bất chấp thứ nước trắng đục của ông Mạnh đang nhễu ra từ cái khe xinh xắn ở háng Thủy, ông ta ấn ngay cái dương vật căng cứng nóng hổi của mình vào. Những cú thúc mãnh liệt của ông ta khiến Thủy loạng choạng lùi lại, áp lưng vào sát tường. Hai bàn tay ông ta nắm lấy hai bàn tay của Thủy giang ra hai bên tì vào tường. Trong tư thế này, hai chân Thủy dạng ra, mông cô tì vào tường khiến bụng dưới cô hơi ưỡn ra đón nhận những cú thọc hào hứng của ông ta. Bụng ông ta dập vào bụng, cô kêu bành bạch rất to. Thủy nhìn sang ông Mạnh vẻ bất lực, cô thầm nghĩ, hai ông già này thật hết thuốc chữa, trụy lạc hết chỗ nói. Ông Tiến chợt lắp bắp, ôi, Thủy ơi, anh ra mất, ôi em. Thủy cảm thấy một dòng tinh bắn vọt ra từ dương vật ông ta, khiến nóng ấm cả bên trong âm đạo cô. Cũng như lần trước, ông ta xuất rất nhiều, hết đợt này đến đợt khác vọt ra liên miên vô trong người cô. Sau đó họ kêu khách sạn mang đồ ăn lên, cả ba ăn uống xong đều lên giường nằm nghỉ ngơi. Thủy nằm chợp mắt được khoảng 2 tiếng thì tỉnh dậy, cô thấy ông Mạnh và ông Tiến vẫn chỉ có tấm khăn tắm quấn quanh bụng, đang ngồi ở salon bàn bạc gì đó. Cảm thấy ở chỗ đó của mình rất nhấp nháp, khó chịu, Thủy đứng lên cứ thế trần truồng đi vô nhà tắm. Hai người đàn ông đang ngồi ở salon uống nước, bọn họ nhìn cô từ phía sau quan sát đôi mông to tròn trắng ngần gợi dục của cô. Nó cứ nhún nhảy tưng tưng theo từng bước chân của cô. Thủy vào nhà tắm mở nước nóng, dòng nước ấm áp chảy xuống xoa trên da thịt cô, tạo cho cô cảm giác thật dễ chịu. Thủy đâu có ngờ bên ngoài nhà tắm đang có hai đôi mắt thẫn thờ ngắm nhìn cô tắm. Bọn họ đang mê mải ngồi ở salon, chiêm ngưỡng cô thoa sữa tắm kỳ cọ khắp cơ thể. Mặc dù bọn họ đã được thấy cô trần truồng nhiều lần và bọn họ cũng đã đụ được cô rất nhiều lần. nhưng cái cảnh cô đang đứng tắm qua lớp kính mờ bởi hơi nước nó càng gợi dục hơn nữa. Thủy vẫn vô tư tắm rửa, cô xoa sữa tắm đều khắp người, bàn tay cô lướt qua những vùng nhạy cảm của cơ thể cô thò ngón tay sâu vào trong rửa lồn, từng bệt tinh trùng của hai người bọn họ theo ngón tay cô ùa chảy ra ngoài. Họ thử người ra nhìn cô đang rửa lồn, và khi tay cô móc móc ngọ nguậy bên trong, cũng là lúc con cặc hai người họ cũng cương cứng đội cái khăn dần lên. Hai người đàn ông nhìn nhau cười cười, họ cùng lúc đưa tay ve vuốt cặc mình mấy lần, cái cảnh tắm rửa của Thủy nhìn quá đã mắt nên họ cứ ngồi đó mà quan sát. Qua thật là tuyệt vời, cả một tòa thiên nhiên tuyệt đẹp mà tạo hóa ưu đãi ban cho người thiếu nữ 18 đang lồ lộ ra trước mắt họ. Thủy vẫn vô tình tắm rửa, không biết rằng bên ngoài có hai người đàn ông đang nhìn ngắm cô, một chân cô gác lên thành bồn tắm, cô cúi người kỳ cọ cặp chân dài. Cặp vú cô cũng thõng xuống đung đưa theo từng động tác, cặp mông cô nhô cao to tròn trắng ngần. Những hình ảnh khêu gợi tuyệt đẹp đó của cô bé làm cả hai người đàn ông chịu không nổi, cả hai lại nháy mắt cười cười với nhau. Phần 145, trong phòng ngủ của vợ chồng bà Mai. Bà Mai lúc này vẫn còn nằm sấp trên giường, người bà đã bị thằng con lột sạch không còn mảnh vải che thân mà bà cũng chẳng hay, thằng con bà với con cặc to, dài. Sần sùi, nóng hổi của nó đã khiến cho bà thỏa mãn tột độ, với chỉ một lần làm tình mà con bà đã đưa bà đạt đến 4 lần cực khoái liên tiếp. Cái âm hộ no tròn của bà giờ vẫn còn giật giật, nhè nhẹ, co bóp. Dòng tinh dịch trắng như sữa đầy ắp trong lồn bà không ngớt rỉ rả chảy ra từ âm đạo của bà, tạo một cảm giác nhột nhạt, khoan khoái. Bà nằm lịm trên giường, bà không còn hơi sức ngồi dậy, bà vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác tuyệt đỉnh hoan lạc còn vương vấn trong đầu bà, trong âm đạo bà. Mình ngắm nhìn toàn bộ thân thể ngà ngọc của người đàn bà đang được phơi ra lổ lộ trước mắt nó. Bản thân nó cũng không hiểu nổi tại sao thân thể người đàn bà này mà nó chơi hoài, chơi mãi, chơi liên tục mấy ngày rồi mà nó vẫn không thấy mệt, không thất chán. Cứ mỗi lần nhìn thấy người đàn bà này là nó lại hừng hực đầy ham muốn, và nó tự nhủ chắc vì người đàn bà này là mẹ ruột nó, người đã mang nặng đẻ đau nó 9 tháng 10 ngày. Mẹ nó có những đường cong thật tuyệt mỹ, mẹ đang nằm sấp, chiếc eo thon bụng phẳng áp sát xuống mặt giường. Thân thể mẹ thật đẹp, không có một chút tì vết hay mỡ thừa nào. Lưng mẹ lượn cong xuống thắt lại chỗ chiếc eo thon rồi lại lượn cong lên rồi phình to ra thành bộ mông nảy nở của mẹ. Mông mẹ thật đẹp, tròn trĩnh, nở nang. Da mông trắng mịn, chùm lông đen ẩm ướt qua trận giao hoan ẩn hiện từ phía sau. Chúng rất rậm rạp nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy được hai mép lồn no đầy của mẹ. Và dòng sữa trắng đục đang rỉ rả chảy, xuống dưới là đôi chân thon dài duỗi thẳng nuột nà. Cả hai mẹ con cứ thế nằm nghỉ ngơi. Minh nằm nghỉ ngơi được khoảng 1 tiếng, nó lại mở mắt ra ngắm nhìn mẹ. Thân thể trắng nõn, tuyệt mỹ đầy khiêu gợi của mẹ làm Minh lại tràn đầy ham muốn. Con cặc nó lại dựng cờ khởi nghĩa, nó lật ngửa mẹ lên, luồn đôi tay rắn chắc vô đôi chân nuột nà của mẹ và giở lên, âm hộ của mẹ hiện ra cong vòng. Dần thủy cùng với tinh dịch làm chùm lông lồn mẹ bết lại thành một đám đen mướt, nó nuốt nước miếng đánh ức. Mẹ, mẹ cho con làm cái nữa nha. Thấy ghét quá đi, người ta là mẹ anh mà anh cứ đòi làm hoài, đầy hổng cho. Hi hi, ai biểu mẹ đẹp quá chi, đấy hổng cho đây cứ làm. Nó nhẹ nhàng nhấn con cặc cương cứng của nó vô lồn, mẹ nghe đánh ót, và nó lại dập mẹ liên hồi như máy. Ôi, con ơi!